Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm, tập số 228. Hôm nay đọc hơi nhiều đúng không anh em? Nghe có vẻ không quen. Bạn nào mà không đi chơi tối thì chúng ta tiếp tục nghe Xích Tâm 228 để xem là rốt cuộc cái thái hư huyễn cảnh này nó có nguồn gốc như thế nào và có gì bí mật. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đúng thực là phát nhiều quá anh em không quen rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 228. Xin chào Kim Jisoo. Đó, chỉ có ba anh em vào nghe thôi. Lần sau lại quay về phát một tập. Khương Vọng cầm lấy thẻ ngọc, thoáng nhìn tâm thần vào, liền thấy được một vài bức họa phức tạp. Trên mỗi một bức họa đều có giới thiệu bằng chữ, đều được viết bằng cách viết của đạo văn. Thấy tức biết ý. Đây là bản vẽ của kiến trúc được đặt tên là Thái Hư Giác Lâu. Bao gồm dùng tài liệu gì, xây dựng như thế nào, khắc ấn trận pháp như thế nào. Hết thảy quá trình xây dựng đều được viết lại chi tiết, không bỏ sót một chút nào. Có thể nói chỉ cần thao tác theo tin tức có được từ thẻ ngọc này, là người thì đều có thể xây nên Thái Hư Giác Lâu. Khương Vọng giơ thẻ ngọc này ra. Nó là mấu chốt để mở rộng thái huyễn cảnh sao? Đúng. Nó có thể tiếp thu càng nhiều lực lượng của thái huyễn cảnh. Bản thân nó cũng có thể trở thành điểm chống đỡ thái hư huyễn cảnh. Hư Trạch Phổ giải thích nói. Tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào thái hư huyễn cảnh trong thái hư giác lộc. Tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào thái hư huyễn cảnh trong thái hư giác lộc. Làm người tự thể nghiệm, Khương Vọng biết quá rõ chỗ vĩ đại của thái huyễn cảnh kia. Nguyệt thược vô cùng hiếm có. Cho đến nay người có được nguyệt thược trong đời thực, mán từng thấy cũng chỉ có một mình Trọng Huyền Thắng mà thôi. Đương nhiên giống như là có không ai biết hắn là độc cô vô địch. Cũng có thể có những người khác giấu giếm thân phận trong thái huyễn cảnh rất kỹ. Một tòa thái hư giác lâu tối đa có thể dung nạp 99 người cùng một lúc. Nói một cách khác, đồng thời có 99 tu sĩ có thể đạt được tăng lên ở trong thái huyễn cảnh thông qua thái hư giác lục. Hơn nữa nó còn không giống như là nguyệt thực, chỉ có thể khóa lại với một người. Thái hư giác lục tương đương với càng nhiều danh ngạch thái huyễn cảnh, giá trị của nó khó có thể tưởng tượng. Khương Vọng đè nén gợn sóng, cố gắng khiến cho mình có thể nhìn vấn đề tỉnh táo hơn. Ta vẫn không quá hiểu được ý nghĩ của ngươi khi tìm đến ta. Hư Trạch Phủ lấy ra một tấm ngọc bài hình chữ nhật, có hai màu trắng đen từ trong tay áo. Không biết ngươi có vui lòng trở thành thái hư sứ giả, tham dự vào sự nghiệp vĩ đại, giúp chúng ta thành lập thái hư giác lâu hay không? Tấm ngọc bài này được hai loại màu sắc đen trắng, đều đều phân chia, không giống thuốc màu bôi lên, mà giống người là trời sinh như vậy. Phía bên hắc ngọc được khắc chữ thái, màu trắng. Phía bên bạch ngọc được khắc chữ hư, màu đen. Hai chữ thái hư giống như là hai điểm trong âm dương. Mà mặt sau của ngọc bài là một vùng ngân hà, mênh mông, vĩ đại, thần bí. Nhìn thấy tấm ngọc bài này, bất cứ người thông minh nào cũng có thể nghĩ đến ý nghĩa của nó. Bất cứ ai có thể dựa vào thẻ ngọc này thành lập được thái hư giác lâu. Như vậy, Khương Vọng nói, tại sao lại là ta? Tề quốc mở ra quyền hạn, cho phép chúng ta thành lập thái hư giác lâu trong lãnh thổ của Tề quốc. Nhưng mà người xây dựng Thái Hư Giác Lâu nhất định phải đạt được sự tân thành của Tề Quốc. Bản thân tòa giác lâu này chắc chắn phải nằm trong tầm khống chế của Tề Quốc. Hư Trạch Phủ nói: và điều kiện tiên quyết của Thái Hư Sứ Giả mà chúng ta tìm kiếm, đòi hỏi phải đạt được vinh danh của Thái Hư Huyễn Cảnh, là người tu sĩ Thái Hư Lục Hợp, vốn phù hợp điều kiện của chúng ta. Sau đó người lại đạt được danh hiệu Đằng Long Đệ Nhất Thái Hư. Kết hợp với điều này, trong lãnh thổ của Tề Quốc, chúng ta không tìm thấy người được chọn thích hợp hơn người. Khương Vọng không nhìn ngọc bài Thái Hư kia, mà đối mặt với Hư Trạch Phổ, ánh mắt bình tĩnh, hắn chậm rãi nói: cái gọi là Đằng Long Đệ Nhất Thái Hư, chắc hẳn Tề Quốc không chỉ có một mình ta. Trước ta đã có, sau ta cũng sẽ có. Một giây này Hư Trạch Phủ rất kinh ngạc. Khương Vọng không phải là không hiểu ý nghĩa của Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng không phải là không rõ giá trị của Thái Hư Giác Lộc. Nhưng mà người trẻ tuổi này thực sự vững vàng đến mức đáng sợ. Đây không phải là một người trưởng thành trong hoàn cảnh bình an. Người sống trong nhẹ nhàng tuyệt đối không có khả năng rèn luyện được cái loại tâm tính này. Y đột nhiên rất hiếu kỳ. Ngoài những tình báo đã có, một đường đến đây, cái người trẻ tuổi này rốt cục đã trải qua những chuyện gì? Nhưng mà trước đó y cần cho ra một đáp án. Thế là y nói: giữ quy củ, coi trọng chữ tín. Chỉ đơn giản như vậy à? Nói ra thì rất đơn giản, nhưng mà muốn làm được thì lại không có đơn giản. Hư Trạch Phủ chậm rãi nói: quy củ là trật tự giữa người với người. Giữ lời là trật tự giữa người và nội tâm. Mà trật tự là cơ sở để thế giới này có thể tiếp tục tồn tại yên ổn. Khương Vọng cũng không hỏi vì sao Thái Hư Huyễn Cảnh bỗng nhiên được phép mở rộng, vì sao Tề Quốc lại mở cửa cho việc xây dựng Thái Hư Giác Lâu. Bởi vì hắn biết Hư Trạch Phủ sẽ không có trả lời vấn đề này. Với tù vị và cấp độ hiện tại của hắn, hắn cũng không có tư cách biết được cái loại bí mật này. Thế nhưng hắn cũng không cần hỏi. Hắn đã tận mắt chứng kiến nguyên hình hải chủ của hải tộc nhảy vọt, hoàn toàn có thể suy đoán được một phần chân tướng chuyện này. Chấn Hải Minh được thành lập, Hải Huân Bảng được sáng tạo, hệ thống vệ hải sĩ được xây dựng nên. Ít nhất từ trên ý nghĩa bên ngoài, đều là vì đối kháng sự quật khởi của hải tộc. Nhưng những điều này là đủ sao? Những hành động này không có ý nghĩa mang tính căn bản đối với việc cho thực lực tổng hợp của tu sĩ nhân tộc nhảy vọt. Nhiều nhất chỉ có thể coi là phân phối hữu hiệu tài nguyên hiện hữu, mà không đạt được hiệu quả khai nguyên. Chỉ với những hành động thế này thì không có cách nào chống lại sự biến đổi của hải tộc. Chính Khương Vọng cũng đã từng suy nghĩ. Cho dù với cấp độ quán ta còn lâu mới có thể có khả năng ảnh hưởng toàn cục của nhân tộc, nhưng là một cá thể nhân tộc, chứng kiến trình thể hải tộc nhảy vọt, hắn khó tránh khỏi sẽ còn lo lắng. Mà đáp án hắn suy nghĩ chính là Thái Hư Huyễn Cảnh, toàn diện mở rộng Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn duỗi ra hai tay, nghiêm túc nâng lên ngọc bài Thái Hư này, chỉ nói: ngài thuyết phục được ta. Thái Hư Huyễn Cảnh là gì chứ? Cuộc đại cải cách trong lịch sử tu hành, nơi hội tụ vô số thiên phú và trí tuệ, nơi linh cảm điên cuồng va chạm. Tương lai của Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ ra sao đây? Chỉ có 8 chữ: dòng lũ quần quận, thế không thể đỡ. Tất cả tu sĩ có thể tham dự vào trong đó, tất cả tu sĩ đều có thể được trưởng thành ở trong đó. Như lời của chính bản thân Hư Trạch Phù, đây là một sự nghiệp vĩ đại. Người có thể tham dự trong đó có thể mở một chỗ cắm rùi cho mình ở trong cuộc diễn tiến thật lớn này. Một chỗ cắm rùi lúc này rất có thể là một mảnh trời xanh sau này. Hư Trạch Phổ vui mừng cười. Thái Hư Huyễn Cảnh không chỉ có lý tưởng của tổ sư Hư Uyên Trì, hiện tại cũng là lý tưởng của toàn bộ Thái Hư Phái. Tất cả mọi người bọn họ đều đang cố gắng vì nó. Mà lý tưởng vĩ đại này đang từ từ chiếu rọi hiện thực. Từ giờ trở đi, người chính là Thái Hư Sứ Giả. Thân phận này không có bất cứ quyền lợi nào trên ý nghĩa xác thực. Xưa này, Thái Hư Phái chúng ta cũng không tham dự vào sự tranh đấu của bất cứ thế lực nào. Sẽ không cho ngươi bất cứ sự trợ giúp về mặt hiện thực. Điều duy nhất có thể chứng minh chính là ngươi tham dự vào sự nghiệp vĩ đại Thái Hư Huyễn Cảnh. Ta đương nhiên cảm thấy đây là vinh quang tối cao. Hư Trạch Phủ nói tới đây, lại cười. Nhưng ta nghĩ, đối với ngươi, tin tức tốt hơn chắc hẳn là nó có nghĩa là cho ngươi có được một tòa Thái Hư Giác Lâu. Đúng. Tòa Thái Hư Giác Lâu sắp được xây dựng nên này thuộc về ngươi. Làm sao để thành lập được? Xây dựng ở nơi nào? Bao gồm bao nhiêu? Sau này sử dụng như thế nào? Là được quyết định bởi ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dựng nó lên. Trong một chốc lát, Khương Vọng chưa thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng được, nhưng đã ý thức được đây là một thu hoạch khổng lồ. Thái Hư Giác Lâu là một tòa kho báu thật lớn. Có một vấn đề, nếu ngài không tiện trả lời thì có thể không nói. Khương Vọng cân nhắc hỏi. Lần này Thái Hư Giác Lâu được xây dựng, tất cả có mấy tòa? Hư Trạch Phủ nhìn hắn một cái, nhìn bao hàm ý nghĩ sâu xa. Chuyện khác ta không thể nói, nhưng ở Tề Quốc Thái Hư Giác Lâu mới xây lần này chỉ có 2 tòa, mà tòa sẽ công khai đặt ở bên ngoài. Chỉ có 1 tòa này của ngươi. Trong lời này có 2 tin tức. Thứ nhất, lần này Thái Hư Huyễn Cảnh mở rộng, sẽ mở rộng toàn phương vị, không chỉ giới hạn ở Tề Quốc. Thứ hai, điểm quan trọng hơn của tòa Thái Hư Giác Lâu này của Khương Vọng có thể ở chỗ ý nghĩa làm mẫu của nó. Hiệu quả tốt thì sẽ mở càng nhiều, hiệu quả không tốt thì cần điều chỉnh lại. Khương Vọng lại hỏi. Ta còn muốn hỏi, tại sao Thái Hư Phái lại từ bỏ tất cả quyền lợi của Thái Hư Giác Lâu? Mặc dù xây dựng Thái Hư Giác Lâu ở Đông Vực không có vòng qua Tề Quốc được, nhưng mà nghĩ đến Thái Hư Phái, làm cho người đề xướng và người giám sát của Thái Hư Huyễn Cảnh, nếu như cần thì vẫn có cơ hội tranh thủ được một phần quyền lợi. Có thể có lợi thì tất nhiên sẽ có người mưu đồ. Một chữ tham này, dù có tu vi cao hơn nữa, cũng không có cách nào tránh khỏi. Cho nên chúng ta không tham dự toàn bộ quá trình kiến thiết Thái Hư Giác Lâu, cũng không chiếm bất cứ quyền lợi gì. Dùng điều này để cam đoan chúng ta tuyệt đối trung lập. Hư Trạch Phủ nói, chúng ta cần nhìn thấy Thái Hư Huyễn Cảnh phồn vinh, mà công lao không thuộc về ta. Khương Vọng cảm thấy kính nể sâu sắc, thở dài đáp, thụ giáo. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, Khương Vọng tự thấy mình không phải là tính tình thích gây chuyện thị phi, càng tình nguyện mỗi ngày đóng cửa lại khổ tu. Nhưng mà người sống trên đời không có khả năng không tranh tài nguyên, cho dù tự cấp tự túc cũng không có khả năng không có người thân bạn bè. Người thân bạn bè xảy ra chuyện cũng không thể mặc kệ. Người vĩnh viễn không có được sự khách quan tuyệt đối, dù là chém sạch chỗ có tình cảm thì khi đối đãi thế giới này cũng không thể tránh khỏi xuất phát từ góc độ của bản thân. Cho nên, đó đại khái chính là nguyên nhân Thái Hư Phái ít dấn thân vào đời, ẩn giấu người đời mới có thể cách biệt thế gian. Chỉ khi Thái Hư Phái cách biệt thế gian, công bằng, Thái Hư Huyễn Cảnh mới có thể có được càng nhiều thế lực tiếp nhận. Như vậy, Thái Hư Giác Lâu ở Tề Quốc liền giao cho ngươi. Thái Hư Phổ, Hư Trạch Phổ đứng để nói, ta còn phải đi thăm viếng vị Thái Hư Sứ Giả kế tiếp. Ta tiễn ngài. Khương Vọng tràn đầy tôn trọng đứng dậy theo. Không cần. Hư Trạch Phổ đưa tay ngăn lại, cười nhẹ nói, chúng ta cũng không thể chung đụng quá thân thiết. Lỡ có một ngày ngươi cỡ xảy ra chuyện gì mà ta có suy nghĩ giúp cho ngươi, đó chính là lúc ta bắt đầu phạm sai lầm. Ta không thể chán ghét ngươi, ta cũng không thể thích ngươi. Hiện tại ta bày tỏ ý tốt với ngươi, nhưng sẽ không có chủ động đi tìm hiểu ngươi. Ta thưởng thức ngươi, nhưng mà dừng ở thưởng thức. Cái loại khoảng cách chưa từng vượt giới hạn này vừa khéo. Trước đây Khương Vọng vốn không biết danh hiệu Thái Hư Phái, lúc này chỉ gặp một mình Hư Trạch Phổ, nhưng hắn đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với tông môn lánh đời này. Hào quang chủ nghĩa lý tưởng ở trên người Hư Trạch Phổ, sự ôn hòa, kiềm chế, giữ vững, hiến dâng của y khiến cho Khương Vọng không thể không xúc động. Vậy ta sẽ không tiện. Khương Vọng cúi người hành lễ. Cuối cùng Hư Trạch Phổ nhìn hắn một cái nói: chờ mong một ngày có tên của ngươi trong tu sĩ ngũ hành. Sau đó y xoay người đẩy cửa mà đi. Lúc đến bình thản, lúc đi cũng bình thản, tầm thường như là thái hương. Theo Hải Huân bảng được công bố, hệ thống vệ hải sĩ thành lập, chiến trường mê giới dần dần mở rộng để người biết. Sự tồn tại của hải tộc được càng nhiều nghít người biết đến, quần đảo ven biển càng thêm phồn vinh. Điếu Hải Lâu thống hợp quần đảo ven biển, thành lập trấn Hải Minh, cũng chính là lúc diệt hoa tươi trên gấm, đổ thêm dầu vào lửa cháy bừng bừng. Trấn Hải Minh giống như liên minh vội vàng lên ngựa, thấy thế nào cũng lộ ra một loại gấp gáp. Nhưng mà Trầm Đô chân quân nguy tầm, có thủ đoạn sâu không lường được, một loạt động tác làm xong đâu vào đấy, không chỉ không xảy ra nhiễu loạn gì lớn, còn dần dần khiến cho sức ảnh hưởng của Trấn Hải Minh xâm nhập lòng người. Trong thời gian cực ngắn, những người dân biển đã hình thành thói quen với Trấn Hải Minh. Một quần đảo ven biển nhất thống, dù chỉ là nhất thống trên danh nghĩa, cũng mang lại sự thuận tiện cực kỳ lớn trong cuộc sống của dân biển. Tối thiểu nhất, bọn họ có thể lui tới tự nhiên giữa phần lớn các hòn đảo, mà không cần một hòn đảo, không cần đi, xin một lần phê duyệt, bái một đám địa đầu xà, nhớ kỹ một loại quy củ của đảo. Nếu Điếu Hải Lâu trước kia có lẽ tương xứng với Đông Vương Cốc, không chỉ là thực lực, cho dù trên tranh vọng, Điếu Hải Lâu cũng có công lao bảo vệ biên cương vùng biển, Đông Vương Cốc cũng có nhân đức hành y tế thể. Nhưng sau khi trừng hợp quần đảo ven biển, Điếu Hải Lâu đã mơ hồ cao hơn một đoạn. Vì trước mắt trên chiến lược đỉnh cấp chưa hẳn đã chiếm được ưu thế, nhưng mà Điếu Hải Lâu đã được mọi người công nhận, có tiềm lực càng hùng hậu, tương lai rộng lớn hơn. Như vậy, có thể tưởng tượng bốn đại trưởng lão Tịnh Hải đứng ở địa vị cao nhất của Điếu Hải Lâu cũng chạm tay, có thể bỏng. Nhưng đặt đại diện của trưởng lão thứ tư, cô Hoài Tín lại vắng vẻ đến đáng sợ. Không phải nói Quý Thiếu Khanh vừa chết, ông ta liền thất thế. Quyền thế của ông ta đến từ thân phận của ông ta, bằng vào tu vi chân nhân đương thời của chính ông, cho dù ai chết thì cũng không thể dao động căn bản được. Vừa lúc ngược lại là Quý Thiếu Khanh vừa chết, đệ tử tiếp cận ông ta lại càng nhiều. Không gian tài nguyên to lớn mà một vị thiên kiêu để chống lại, ai mà không muốn chiếm trước đây. Ông ta vô cùng phiền phức, có lòng muốn bế quan không gặp ai hết. Nhưng mà vào lúc Điếu Hải Lâu như mặt trời ban trưa, các cao tầng ngoạm miếng thịt lớn, bế quan không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn rút lui. Đợi đến khi ông ta xuất quan, chắc chắn chỉ còn canh thừa thịt nguội thôi. Loại người giống như cô Hoài Tín đương nhiên sẽ không bị cảm xúc chi phối. Ông ta vẫn tích cực tranh thủ ở trên từng phương diện, cạnh tranh cùng các cao tầng khác. Chỉ là trong lúc ngẫu nhiên ngừng lại, ông ta càng ngày càng khó chịu được quấy rầy. Cho đến đại diện, đại điện mà ông ta sống một mình, càng ngày càng lạnh lẽo. Những đệ tử kia của ông ta đều là không dám tùy tiện đến nhà. Những nô bộc hầu hạ cũng như là dẫm trên băng mỏng, không dám phát ra một chút thanh âm nào. Hôm nay lại khác biệt. Hôm nay trong đại điện của ông ta, có một người đang đứng. Một nữ nhân có thân hình nhỏ yếu, mặc váy màu trắng. Nàng ta đứng ở đó, giống một đóa tiểu bạch hoa không tên, lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tan. Cô Hoài Tín nhìn xem nữ nhân này, không chút che giấu khi thế nắm quyền sát sinh ở trong tay của mình. nhạt giọng nói. Người dám đến gặp ta là dũng khí. Người có thể nhìn thấy ta là bản lĩnh. Cho nên ta cho người cơ hội nói chuyện. Ngài là trưởng giả đôn hậu của Điếu Hải Lâu. Ta là vãn bối non nớt của Điếu Hải Lâu. Ta gặp ngài không cần dũng khí. Không thấy nữ nhân lộ vẻ sợ hãi. Nàng ta khẽ nói. Các sư huynh sư tỷ chiều mến ta. Nói tin tức cho ta. Cho ta cơ hội. Cho nên ta có thể nhìn thấy ngài. Cũng không coi là bản lĩnh. Nhưng ta rất cảm ơn ngài. Đã cho ta cơ hội nói chuyện. Ánh mắt cô Hoài Tín nhìn xuống từ trên cao. Không có chút nhận độ. Nói là một mạng đền một mạng. Dường như là công bằng. Nhưng mà bây giờ Quý Thiếu Khanh đã chết. Ngươi trở về. Đường hoàng đứng trước mặt ta như vậy. Ông ta cười. Tiếng cười kia nghe sao mà lạnh lẽo. Tề quốc thực sự có thể bắt nạt người như thế sao? Người đứng trước mặt ông ta giờ phút này đương nhiên là Trúc Bích Quỳnh, đã trở lại quần đảo ven biển. Nhưng mà sự ngây thơ, nhát gan của nàng ta hoàn toàn không có thấy nữa. Đối mặt với vẻ lạnh lùng của một vị chân nhân đương thời, nàng ta lại là đứng vững, không thấy được lùi bước. Đó Tiểu Bạch Hoa, không tên này, đứng trong cuồng phong. Mặc dù yếu đuối, mặc dù mảnh mai, nhưng mà lại có một loại sức sống không biết đến từ đâu. Làm thế nào cũng không thể bị ngăn cản. Nàng ta nói, là bà hại ta, hay ta hại bà? Là quý sư huynh hại ta, hay ta hại quý sư huynh? Cô chân nhân, mắt ngày sáng như là đuốc, nên sẽ không có nhìn lầm. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, bình thường. Sống cũng là sống, chết thì cũng chết. Đối với đại nhân vật như ngài, ta chỉ là chuyện không đáng nhắc tới. Đương nhiên cũng không thể so sánh với sự sống còn của quý sư huynh. Nhưng ta sống thì có lỗi gì? Cô Hoài Tín đường đường là Định Hải trưởng lão, chân nhân đương thời, nhưng mà giờ phút này lại không cách nào đưa ra câu trả lời lập tức. Đúng, Trúc Bích Quỳnh còn sống thì có lỗi gì? Nàng ta chưa từng tổn thương bất cứ ai. Trái lại nàng ta đang không ngừng bị tổn thương. Nếu thực sự muốn bình luận đúng sai, với hành động Trúc Bích Châu bà và Quý Tiếu Khanh, nếu Trúc Bích Quỳnh có thể tự tay giết bọn họ, lại có ai có thể nói Trúc Bích Quỳnh làm không đúng đây? Huống chi, nàng ta không làm gì. Từ đầu đến cuối nàng ta chỉ chờ chết trên đài thiên nhai mà thôi. Nàng ta chỉ đang chịu đựng sự cực khổ, đến cả một câu oán hận cũng không có. Nàng ta còn sống thì có lỗi gì đâu. Người đến tìm ta chính là vì lên án sư phụ người, quý sư huynh của người sao? Cô Hoài Tín ngồi trên ghế dựa lớn, mí mắt cụp xuống, gương mặt không có biểu cảm nào. Bọn họ đều chết rồi, nhưng ta còn sống. Trúc Bích Quỳnh nói. Cho nên, cô Hoài Tín hỏi. Ta muốn sống. Tất cả mọi người không quan tâm ta cũng không sao. Có người đã quan tâm rồi. Trúc Bích Quỳnh nhớ tới dáng vẻ nói chuyện thật nghiêm túc của người kia. Thế là cũng làm cho nét mặt mình lộ ra càng nghiêm túc. Ta muốn còn sống thật tốt. Người có thể còn sống tốt. Người mong muốn về Điếu Hải Lâu thì vẫn là đệ tử Điếu Hải Lâu. Cô Hoài Tín nói. Bàn tọa không đến mức giận chó đánh mèo một tu sĩ nội phủ nho nhỏ như ngươi. Nhưng ngài vẫn sẽ không có vừa mắt với ta. Tuy ngài là chân nhân, cũng có tình cảm của ngài. Dù ngài biết ta không sai, ngài vẫn sẽ không có vừa mắt với ta. Ngài không vừa mắt với ta, thì toàn bộ Điếu Hải Lâu sẽ có một phần tư người không vừa mắt với ta. Ngàn người chỉ trò, không bệnh mà chấm dứt. Ta không cách nào sống sót cho tốt. Như vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Cô Hoài Tín hỏi. Chú Bích Quỳnh từ từ quỳ sụp xuống đất, ta muốn bái ngài làm sư phụ. Cho dù là chân nhân quen gặp sóng gió như cô Hoài Tín, cũng hơi ngạc nhiên trong chốc lát. Nói từ trên lý luận, Bích Châu bà vốn là trưởng lão một hệ này của cô Hoài Tín. Trúc Bích Quỳnh đạt đệ tử thân truyền của Bích Châu bà cũng được coi là môn đệ của cô Hoài Tín. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bích Châu bà đã chết rồi. Hơn nữa cho trước khi chết, bà đã dùng phương thức tàn khốc cực đoan chấm dứt quan hệ thầy trò. Cái chết của đệ tử đắc ý nhất cô Hoài Tín, Quý Thiếu Khanh, cũng có liên quan tới Trúc Bích Quỳnh. Có thể nói giữa ông ta và Trúc Bích Quỳnh đã hoàn toàn không có liên quan gì cả. Có thì chỉ là vừa nhìn thấy nàng ta, sẽ không tự chủ nhớ tới những chuyện không thoải mái kịp. Hiện tại Trúc Bích Quỳnh lại là chạy tới nó muốn bái sư. Chuyện này thực sự rất hoang đường. Dựa vào cái gì mà ngươi cảm thấy bản tọa sẽ thu ngươi? Cô Hoài Tín hỏi. Bằng sự đáng thương của ngươi sao? Sau khi ta quyết định sống sót thật tốt, ta đã tự nói với mình, sau này ta không muốn bất cứ ai thương xót ta, cho nên ta không cậy vào sự đáng thương. Trúc Bích Quỳnh nói cúi đầu thi lễ, xin thứ cho sự mạo muội của ta. Sau đó nàng ta ngẩng đầu lên. Cho dù lúc này tư thế nàng ta là tư thế quỳ, nhưng mà đầu nàng ta ngẩng cao như vậy, kiêu ngạo như vậy. Nàng ta nâng tay phải chỉ lên trời. Ở giữa không trung hư ảo kia, có một cánh cửa cổ xưa đang từ từ mở ra. Lực lượng thần bí, cổ xưa giáng lâm. Quy tắc giữa thiên địa kia được thay đổi. Một cảnh này quen thuộc đến vậy, phảng phất như là thiên môn mở rộng. Bên trong cung điện của cô Hải Tiến này, thần thông thiên môn thuộc về Quý Tiếu Khanh tái hiện. Nếu một cảnh này bị đám người xem trận chiến đài thiên nhai kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây nên rung động thật lớn. Nhưng cô Hoài Tín, dù sao cũng là cô Hoài Tín, ông ta ngồi ở đó, đến cả mí mắt cũng chưa nhấc lên chút nào. Đây không phải là thiên môn chân chính, ông ta lạnh nhạt nói. Trúc Bích Quỳnh nhìn ông ta, nếu như coi nó là thực, thì nó hiện liền có thể là thực. Ngài có thể nói cho ta, càng nhiều chi tiết của thần thông thiên môn, nó sẽ có thể càng thật hơn một chút. Cho dù thật hơn nữa, cũng không phải là thật. Có ý nghĩa gì đâu. Cô Hoài Tín hỏi. Ông ta đương nhiên biết đây là biểu hiện dũng mãnh nhường nào. Đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Cho nên vấn đề này là một loại thử thách. Trúc Bích Quỳnh hỏi. Làm đệ tử của ngài, cần phải đối mặt với đối thủ giống như ngài sao? Cô Hoài Tín cười. Đây là lần thứ hai ông ta cười trong hôm nay. Khác với vẻ lạnh lẽo khắc chế trong lần thứ nhất, lần này ông ta đã nở nụ cười trên ý nghĩa chân chính. Ông ta không khỏi nghĩ, dù nói thế nào Trúc Bích Quỳnh này quả thực đã từng là một người hệ này của ông ta. Thế nhưng, ông ta nhìn cánh cửa mơ hồ trong hư không kia, nâng lên một ngón tay, điểm xuống dưới, nói. Dưới thiên môn, cấm phi hành. Ngón tay ông ta lại nhấc lên. Trên thiên môn, ta chống đỡ. Không đợi Trúc Bích Quỳnh thả lỏng một hơi, ông ta lại nói. Đây là lời ta từng nói với Thiếu Khanh. Giọng nói của ông rất ôn hòa, cho nên rất đau thương. Giờ khắc này ông ta không còn là Tịnh Hải trưởng lão, không còn là chân nhân đương thời, mà chỉ là một ông lão lâm vào hồi ức, đau đớn vì mất đi đồ đệ yêu quý. Bầu không khí lập tức cứng lại. Làm lãnh tụ của một phe phái, có vô số người đi theo ta ăn cơm, ta cần phải cân nhắc lợi ích. Bất cứ một lựa chọn nào, bất cứ một quyết định nào của ta đều cần cân nhắc lợi và hại. Nhưng bởi vì như thế, liền muốn ta xóa đi tất cả tình cảm của mình sao? Ta là chân nhân đương thời, nhìn thấy thế giới thực, lại không giữ được sự chân thật trong lòng. Người phía sau ta muốn ăn thịt, đẩy ta xóa sạch bi thương. Còn phía trước ta có đại cục, ép ta không được phép bi thương. Cô Hoài Tín nhẹ nhàng nhíu mày, dùng một loại ánh mắt hoang mang, bao hàm tức giận, nhìn Trúc Bích Quỳnh. Lại cái tại sao có loại sâu kiến nhỏ nhoi như ngươi đã hoàn toàn không liên quan gì đến ta, lại dám coi nhẹ tình cảm của ta đấy? Áp lực kinh khủng kia, người không đích thân đối mặt hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Trời long đất lở cũng không đủ hình dung cái cảm giác áp lực do một vị chân nhân mang đến. Nhưng Trúc Bích Quỳnh lại đứng lên. Cánh cửa cổ xưa hư ảo như thực giữa mái vòm đại điện đã tiêu tan. Nàng ta đứng ở đó, lần đầu tiên đứng như là một thanh kiếm. Nàng ta đã từng gặp rất nhiều lần bóng lưng thầm tắc, sống lưng kia. Bây giờ nàng ta cũng đứng như vậy. Điều này khiến cho nàng ta sinh ra vô tận lực lượng. Cô chân nhân, vừa hay là bởi vì ta tôn trọng tình cảm của ngài, ta tôn trọng tình cảm của ngài hơn bất cứ ai, cho nên ta mới đến bày ra giá trị của ta với ngài. Ta không dám che giấu, đối với chân nhân đương thời như ngài, ta cũng không có khả năng giấu được. Không cần thiết phải úp mở. Khương Vọng vào sinh ra tử vì ta, ta mang ơn hắn. Nhưng cùng lúc, ngài hận hắn thấu xương. Quả thực có ít người không tôn trọng tình cảm của ngài, dùng quy tắc, dùng đại cục để ép buộc ngài. Nhưng ta biết, hận không thể ép được, cuối cùng sẽ có một ngày tình cảm phải bùng lên. Dù có nhiều ràng buộc hơn nữa, cũng chỉ có thể ràng buộc ngài trong một chốc lát. Không ai có thể trói buộc ngài một đời. Ta muốn sống thật tốt, ta cũng muốn Khương Vọng còn sống, cho nên ta muốn tìm ngài. Ta bày ra giá trị với ngài, không phải cảm thấy ngài sẽ coi trọng giá trị, mà ta muốn cho ngài biết được ta ưu tú hơn, càng đáng giá bồi dưỡng hơn Quý Sư Huynh. Việc Quý Sư Huynh có thể làm được, ta cũng có thể, mà lại làm càng tốt hơn nữa. Về mặt giá trị, ta có thể thay thế cho Quý Sư Huynh. Một đời của Quý Sư Huynh ngắn ngủi mấy chục năm, trong đời người ngài đã trải qua chỉ là một loại thời gian ngắn, chớp mắt là qua. Ta cũng có thể dùng nhiều thời gian hơn để làm bạn với ngài. Ta sẽ trả giá chân tình, bồi dưỡng tình cảm sư đồ giữa chúng ta. Về mặt tình cảm, ta cũng có thể thay thế cho Quý Sư Huynh. Quý Sư Huynh sẽ làm chuyện ngu xuẩn, ta không như vậy. Quý Sư Huynh sẽ làm việc ác, ta không như vậy. Ta trải qua nỗi khổ của thế gian, ta càng hiểu được trân trọng. Ta không dám hy vọng xa vời, ta có thể chi phối quyết định của ngài. Ta chỉ hy vọng một ngày kia, khi ngài cũng coi ta là đồ đệ yêu quý, có thể nhớ đến tâm tình của ta đôi chút, không làm việc khiến cho ta đau lòng. Ta hy vọng dùng tất cả cố gắng của ta để đền bù tổn thất hiện thực và tổn thương tình cảm của ngài. Trúc Bích Quỳnh chậm rãi nói lời kết. Đây là yêu cầu xa vời, không có ý nghĩa của ta. Cô Hoài Tín nghe xong một đoạn bộc bạch thật dài này, vẻ tức giận trong mắt biến mất. Như lời Trúc Bích Quỳnh nói, muốn giấu giếm được một vị chân nhân đương thời có thể nhìn rõ bản chất là chuyện gần như là không có khả năng làm được. Giống như thiên môn gần như có thể lấy giả đánh cháo thật kia, ông ta liếc mắt đã nhìn ra đó là giả. Nhờ dù cảm xúc nhỏ bé nhất của Trúc Bích Quỳnh lúc này đều lộ ra từng chút một trong mắt ông ta. Động chân. Đối với động chân, đối với chân nhân, cái gọi là xương tướng, thần tướng bề ngoài đều không quan trọng. Liếc nhìn quá khứ, lập tức thấy được bản chất. Cho nên ông ta nhìn được, Trúc Bích Quỳnh thực sự nói thật. Người khiến ta cảm thấy thú vị, cô Hoài Tín chậm rãi nói. Nhưng làm sao ta có thể tin tưởng được người không oán hận ta bởi vì hành động của Quý Thiếu Khanh, Bích Châu đây. Người cảm động và nhớ đến Khương Vọng như vậy, làm sao ta có thể tin một ngày kia người sẽ không đâm sau lưng ta bởi vì hắn? Tình thầy trò sao? Chẳng lẽ tình cảm con người có thể dùng mục đích, hiệu quả và lợi ích có được sao? Trúc Bích Quỳnh nhìn thẳng ông ta. Chắc hẳn ngài đã biết rất rõ rằng tất cả mọi chuyện của ta trong Điếu Hải Lâu biết ta là một người đơn giản đến mức nào, luôn luôn không tranh quyền thế, cho tới bây giờ đều là vô hại với người khác. Cô Hoài Tín cũng không có phủ nhận, nhưng ông ta nói, nhưng mà bây giờ ngươi đã thay đổi rồi. Quân tử luận việc làm, không luận tâm. Nếu luận tâm thì trên đời này không có người hoàn mỹ. Trúc Bích Quỳnh cúi người hành lễ. Sư phụ, ngài không nên đoán ta nghĩ như thế nào. Ngài chỉ cần xem ta làm như thế nào. Trước kia tại sao ta không phát hiện môn đệ của ta lại có một đứa trẻ thú vị như vậy chứ? Cô Hoài Tín nhìn nàng ta đầy hăng hái. Thời khắc sống còn có thể mang đến cho người ta thay đổi cực lớn như vậy sao? Người giống như đã thay đổi thành một người khác vậy. Yêu ma quỷ quái nào có thể giấu giếm được ánh mắt của chân nhân? Sư phụ, ngài đã đứng trên vạn người rồi. Hiện tại điều chúng ta cần khiến cho người khác nhìn thấy là tương lai. Trúc Bích Quỳnh dùng giọng điệu bình tĩnh chắc chắn mà nói. Ta có thể là tương lai kia. Lời nàng ta nói có đúng hay là không? Chính cô Hoài Tín là rõ nhất. Một phe phái đã phải có người dẫn đầu, cũng phải có người đến sau. Nếu không có người kế tục, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta xem nhẹ, tổn thất lâu dài. Vì sao ông ta lại cố gắng bảo vệ Quý Thiếu Khanh như vậy? Không chỉ vì tình cảm giữa thầy trò, ngoài tình cảm ở trong các đệ tử của ông ta, chỉ có Quý Thiếu Khanh mới có thể khiến cho người khác nhìn thấy tương lai. Nhưng cô Hoài Tín hỏi, người thật có tương lai sao? Ta tin tưởng có. Chú Bích Quỳnh bình tĩnh nói, tin thì có. Ta rất tò mò một chuyện. Giọng của cô Hoài Tín trở nên nhẹ nhàng, chậm chạp. Nếu bản tọa vẫn cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Trúc Bích Quỳnh không do dự nói. Trước kia Tần chân nhân rất thích sư tỷ của ta. Cô Hoài Tín không tỏ rõ ý kiến. Tần chân nhân có sát tính nặng, bà ta dịu dàng kiên định trước kia sẽ thích, nhưng bà ta cực đoan hẹp hòi sau này chưa chắc sẽ thích. Nhưng ta tin tưởng. Trúc Bích Quỳnh tự tin nói, cho dù Tần chân nhân không thích cũng sẽ không có cự tuyệt một thiên kiêu. Ai có thể tưởng tượng ra được điều cô nương đã từng trong sáng nhát gan kia. Không ngờ nàng ta có thể tự cho mình là thiên kiêu. Bên trong đại điện, tiếng cười của cô Hoài Tín vang lên. Sau khi Hư Trạch Phủ đi rồi, Khương Bảo ở lại một đêm trong tộc địa của Trọng Huyền Giang. Hắn không làm bất cứ chuyện gì cả, cũng không tiếp tục gặp bất cứ ai, thậm chí cũng không có tu luyện. Hắn chỉ yên tĩnh, suy nghĩ nghiêm túc. Suy nghĩ chuyện Thái Hư Huyễn Cảnh này rốt cuộc có ý nghĩa ra sao? Thái độ thực sự của triều đình Tề Quốc đối với Thái Hư Huyễn Cảnh là thực sự ủng hộ, hay là gặp biến cố nên tạm thời là buông quyền, hay là có ý nghĩa gì khác? Giới hạn ở đâu? Suy nghĩ đến thân phận Thái Hư sứ giả mà mình mới có được, và tòa Thái Hư Giác Lâu chưa bắt đầu xây dựng kia. Suốt cả đêm đi qua, hắn mới tỉnh lại từ trong suy tư, cố ý đi chỗ Trọng Huyền Nguyên Hộ vấn an, nói lời từ biệt xong, sau đó hắn mới rời đi. Lúc trước hắn chưa từng gặp Trọng Huyền Nguyên Hộ, nên không có tiện quấy rầy. Lúc này nếu đã gặp mặt, Trọng Huyền Nguyên Hộ cũng đã bày tỏ thiện ý, hắn không đi chào từ biệt chính là thất lễ. Việc này vẫn là do Trọng Huyền Lai Phúc nhắc nhở. Cái loại người hầu đời đời hầu hạ trong hầu phủ này không thể quen thuộc hơn đối với lễ tiết bên trong danh môn. Rời khỏi viện của lão gia tử Trọng Huyền Nguyên Hộ, Trọng Huyền Lai Phúc lại nhắc nhở. Khương công tử, sáng sớm ta đi quét dọn nhà thờ tổ ở bên kia, lão gia cản ngày ngày đó, hôm nay đang bế quan rồi. Rất rõ ràng, Trọng Huyền hành thăng sợ, không dám làm chướng ngại vật nữa, bắt đầu nhắm mắt đại giả vờ như là không thấy. Trọng Huyền Lai Phúc đang nói cho Khương Vọng cơ hội đến rồi, đồng thời vừa mới sang săn sóc cho thói quen kiêu ngạo của một thiên kiêu trẻ tuổi như Khương Vọng. Lại phải chú ý chừng mực, không dám coi khinh lão gia. Quả thực là cần có một chút xảo ngôn ngữ. Thế nhưng, cuối cùng ánh mắt quyến rũ này vứt đi cho kẻ mù loà nhìn. Khương Vọng cười khẽ một tiếng. Ông ấy thích bế quan hay không? Dù sao danh tiếng của ta quá thấp, không bước qua bậc cửa kia được. Không đi. Dứt lời hắn quả thực là đột nhiên rời đi. Trọng Huyền Đại Phúc cùng tiễn Khương Vọng rời đi, nhìn chiếc xe ngựa kia dần dần đi xa từng bước. Lão ta âm thầm hạ quyết tâm, phải tăng lên kỹ xảo hầu hạ thật tốt, hiểu rõ hơn yêu thích của các thiên kiêu, tranh thủ lần sau làm vừa lòng nhất định phải bóp chân cho Khương công tử. Xe ngựa lộc cộc xuyên qua quận Tế Xuyên, nhưng không trực tiếp đi Lâm Trì mà đi vòng qua bối quận, đi xéo qua quận Giao Đông, lại trổ lại quận Lâm Hải. Nói chuẩn xác hơn là thành Thiên Phủ. Khương lão đệ lại muốn ra biển sao? Lữ Tông Kiều hiển nhiên rất nghi hoặc khi thấy Khương Vọng đến, còn tận tình khuyên nhủ. Hệ thống vệ hải sĩ vừa mới thành lập, nhân tộc và hải tộc đều cần thời gian thích ứng. Trong khoảng thời gian gần đây chỉ là thời điểm mê giới nguy hiểm nhất. Đương nhiên ý của lão ca không phải là nói chúng ta tham sống sợ chết, bởi vì đại nghĩa của nhân tộc chín lần chết cũng không tiếc nuối. Nhưng mà không cần phải đi ngay hiện tại, có thể hoãn một chút, chờ một mức độ chấn động của chiến tranh mê giới cân bằng lại, chúng ta lại đi cũng không muộn. Người đã cầm được đệ nhất võ bảng rồi, không cần thiết đi tranh nữa. Lời nói này của Lữ Tông Kiều vô cùng tha thiết. Loại người nắm giữ tòa thành quan trọng, đứng đầu một thành như y, nếu thực sự là muốn giao tiếp cùng ai, thủ đoạn có thể là vô cùng cao minh. Đương nhiên, không phải nói người có thủ đoạn giao tiếp cao minh là người giả dối. Tóm lại 10 phần tình nghĩa, có thể 3 phần trước, còn về 7 phần còn lại thế nào, vẫn cần thời gian đi kiểm nghiệm. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Lần này Khương Vọng đến chính là mang tâm thái muốn bù đắp. Hắn đã quyết định muốn xây dựng Thái Hư Giác Lâu ở thành Thiên Phủ. Một tòa Thái Hư Giác Lâu công khai duy nhất trong toàn bộ Tề quốc này. Chỉ nói về giá trị của bản thân nó, chắc chắn không thể so với bí cảnh Thiên Phủ có thể giúp người ta dự tính thần thông. Nhưng về mặt khai phát giá trị, nó chưa hẳn kém hơn cái sau, thậm chí có thể là nói mạnh hơn một bậc. Không gì khác, cách 12 năm bí cảnh Thiên Phủ mới mở một lần. Vũ mua bàn 12 năm vung mạnh một cây búa, dù bán với giá cao hơn nữa thì cũng là chỉ có hạn thôi. Hơn nữa xác suất thất bại siêu cao của nó càng cắt giảm giá cả cực lớn. Nhưng Thái Hư Giác Lâu thì khác. Thái Hư Giác Lâu có thể chứa 99 tu sĩ trong một lần, mà ra vào Thái Hư Huyễn Cảnh là tuyệt đối an toàn. Như vậy thiết lập loại ngưỡng cửa nào, cho phép loại hình tu sĩ nào tiến vào, thu chi thế nào, chính là chuyện có không gian tương tự vô cùng. Đúng vậy. Khương Vọng nghĩ suốt cả đêm. Hắn quyết định thu phí đối với người ra vào Thái Huyễn Cảnh thông qua Thái Hư Giác Lâu. Cho dù tư chất hay là không tư chất gì, đạo nguyên thạch chính là nước cờ đầu tiên. Tôi nói xây dựng Thái Hư Giác Lâu trong lãnh thổ Tề quốc phải đặt trong tầm khống chế của Tề quốc. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền sở hữu Thái Hư Giác Lâu của Khương Vọng là Thái Hư Sứ Giả. Nếu coi Thái Hư Giác Lâu là một cửa hàng, coi việc ra vào Thái Hư Huyễn Cảnh thông qua Thái Hư Giác Lâu như một việc làm ăn, thì có thể lý giải chuyện này đơn giản hơn. Tề quốc cấp mặt đất, Khương Vọng xây đến cửa hàng trên mảnh đất này, làm vụ làm ăn ra vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng đương nhiên là chủ nhân của cửa hàng này, nhưng hắn vẫn cần giao thuế thương nghiệp cho Tề quốc. Cửa hàng này cũng nằm trong sự khống chế của Tề quốc. Nếu có chuyện gì vi phạm luật của Tề quốc, Tề quốc có thể niêm phong bất cứ lúc nào. Lữ Tông Kiều làm thành chủ thành Thiên Phủ, đương nhiên có thể đại biểu Tề quốc một mức độ nào đó, cung cấp mảnh đất trống. Lữ đại ca, lần này ta đến Thiên Phủ là có một chuyện như vậy, thương lượng với người. Khương Vọng nói như thế, đôi mắt Lữ Tông Kiều càng ngày càng sáng. Người lấy danh nghĩa phủ thành chủ Thiên Phủ, nhập cổ phần vào tòa Thái Hư Giác Lâu này, sau này thu nhập sinh ra từ nó, chúng ta giao một nửa làm thuế cho triều đình, còn lại chúng ta chia đều nhau. Ngươi thấy thế nào? Mặc dù Hư Trạch Phủ đã nói Thái Hư sứ giả có thể tùy ý sử dụng Thái Hư Giác Lâu, nhưng lời Hư Trạch Phủ nói là hứa hẹn của Thái Hư Phái, mà khi thành lập Thái Hư Giác Lâu tại Tề Quốc đều không thể coi nhẹ nhất đương nhiên là ý chí của Tề Quốc. Không nên quên, điều kiện Tề Quốc cho phép thành lập Thái Hư Giác Lâu trong lãnh thổ là người xây dựng cần đạt được sự tán thành của Tề Quốc. Cho nên Thái Hư Phái chỉ có thể tìm người có điều kiện phù hợp trong người Tề. Tề Quốc cho ra phạm vi điều kiện, Thái Hư Phái tìm người. Đây là sự thỏa hiệp và chế hành giữa hai bên. Khương Vọng là Thanh Dương Trấn Nam, bộ đầu thanh bài thức phẩm, chợt nhìn thì giống như là chắc chắn không hề nghi ngờ. Nhưng mà Tề Quốc thực sự tán thành đến lập thành Thái Hư Giác Lâu sao? Đổi thành một người Tề càng hiểu tận gốc rễ, càng nghe lời không tốt hơn sao? Đổi thành một người dòng bên của hoàng thất họ Khương không tốt hơn sao? Khương Vọng không chút do dự dùng một nửa thu nhập giao thuế thương nghiệp, chính vì muốn một phần tán thành như vậy. Nói trắng ra, Tề Quốc có thể cầm được chỗ tốt, hắn mới có thể đi theo mà ăn canh. Chuyện này không có gì là công bằng hay là không công bằng hết. Nói càng thực tế hơn một chút, nếu không phải là có Tề Quốc, nếu không phải là Khương Vọng có loại danh tước như vậy tại Tề Quốc, Thái Hư Phái thành lập một tòa Thái Hư Giác Lâu còn cần thương lượng với Khương Vọng ngươi, cần Khương Vọng ngươi quyền lợi sao? Nể mặt ngươi, ngươi mới là thiên kiêu của Tam Phủ Thần Thông. Không để mặt ngươi, ngươi cũng chỉ là một tu sĩ nội phủ mà thôi. Khương Vọng tỉnh táo, Lữ Tông Kiêu cũng tuyệt đối là không hồ đồ. Mình nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Chuyện hay mà mốt từng tập, cảm giác thật là nhiều mốt. Chuyện này đúng là mình cứ đọc chậm chậm thôi thì rất là ngấm. Cảm giác chờ đợi cũng vui đúng không? Ok, xin chào anh em nhé.